Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, đám công chúa bọn họ phúc báo. 422 Tony bọn người nghe thấy một trận quỷ dị tiếng khóc. Vội vàng đi xuống lầu, đã nhìn thấy Nhiếp Tại Linh mà không dám động, thất kinh Venom, Banner kinh hỉ, lại bắt được một con sao? Chúng ta có thể tiếp tục tiến hành thí nghiệm. Venom kinh hãi chi cực, phát ra một tiếng ợ hơi hút không khí thanh âm. Eddie nhìn không được, hướng về phía Venom duỗi ra một cái tay, đồng thời ngẩng đầu đối với Linh bọn người nói ra. Các người không muốn giết Venom, ta sẽ trở thành hắn ký chủ. Thật tốt giám sát hắn. Venom lập tức thuận Eddie duỗi tới đầu ngón tay, đặt vào đến Eddie bên trong thân thể. Midner nhẹ nhàng cắt một tiếng. Thật là không có tiền đồ a. Venom tại Eddie trong thân thể gầm thét một tiếng, mà Axel sắc mặt bất thiện nheo lại mắt. Đầu này ngây thơ chân thành tiểu long, đang tức giận lúc lực uy hiếp cũng không so bình thường đáng yêu lực thấp. Roger đang đi xuống, nhìn xem Eddie, hắn không rõ ràng cái này Eddie có đáng giá hay không đến tín nhiệm. Linh gật gật đầu, hai người ánh mắt giao hội. Roger nói, chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Venom tại Eddie trong cơ thể giận dữ hét, ta không tin. Eddie an ủi Venom, không có việc gì. Avenger vẫn là rất đáng được tin cậy, ngoại trừ ưa thích bảo tạc bên ngoài. Roger ấm giọng nói với Eddie, nói cho trong cơ thể ngươi Venom, chúng ta muốn biết. Drake tiến sĩ trong phòng thí nghiệm đại lượng cộng sinh thể không thấy tung tích, là chuyện gì xảy ra? Venom truyền đến một tiếng giọng nghi ngờ, không thấy sao? Hắn trực tiếp bám vào tại Eddie bên ngoài thân, biến thành một cái vóc người to con màu đen cự nhân, hai mắt giống như là câu ngọc kết cục giống nhau, hàm răng phảng phất cổ đại phòng ngự kỵ binh sừng hươu đồng dạng. Venom giọng buồn buồn nói ra, đây không phải dấu hiệu tốt, ta cùng cái khác cộng sinh thể khác biệt, ta thích cái tinh cầu này, mà cái khác cộng sinh thể lại cho rằng cái tinh cầu này là cái không sai lò sát sinh kiêm tiệm ăn nhanh. Bọn hắn che giấu, khẳng định đang tiến hành cái gì mưu đồ. Tony cũng đi xuống, nói ra, trước đó chúng ta suy đoán Drake trên thân thể cũng bám vào một cái cộng sinh thể. Ngươi hiểu rõ không? Venom trầm giọng nói, tên kia là cộng sinh trong cơ thể thủ lĩnh, gọi là tai nạn. Cái khác cộng sinh thể cũng hẳn là đã bám thân nhân thể. Nhân vật phản diện cộng sinh thể nguyên danh không phải cái này, thế nhưng cái từ ngữ hẳn là sẽ bị hài hòa. Hắn kế hoạch đem ngoài không gian còn sót lại cộng sinh thể đưa đến trên địa cầu tới. Chúng ta cần ngăn cản bọn hắn, không phải vậy liền sẽ biến thành chân chính tai nạn. Tony búng tay một cái, Jarvis lập tức kiểm tra ra sinh mệnh hội ngân sách tình báo. Sinh mệnh hội ngân sách, có một khung hàng không vũ trụ rocket đã hoàn thành, ngay tại sau cùng điều chỉnh thử giai đoạn. Hội ngân sách đối ngoại tuyên truyền tạo rocket mục đích là đưa khoai tây tiến về ngoài không gian quan trắc. Natasha nói ra, sinh mệnh hội ngân sách là làm sinh vật thí nghiệm, tạo rocket khẳng định không phải quan sát khoai tây đơn giản như vậy. Đội trưởng, chúng ta cần phải khai thác hành động. Roger gật gật đầu, chúng ta đêm mai đi sinh mệnh hội ngân sách. Đêm khuya, hành cha con, Scott, Eddie khoát tại Avenger căn cứ ở lại, mà Linh thì bay lên thiên không Vương Thành nghỉ ngơi. Trong Vương Thành, bốn vị công chúa còn đang chờ hắn. Navi chào hỏi một tiếng, này đám công chúa bọn họ, các ngươi vẫn chưa ngủ sao? Công chúa Muso nhẹ giọng, chúng ta đang thưởng thức bầu trời đêm. Linh ngẩng đầu nhìn không trung, bọn hắn tại chỗ cao, ánh mắt chạm tới ngôi sao càng thêm óng ánh. Axel ngửa đầu mong chờ, sau đó dụi dụi con mắt. Midner hỏi, các ngươi vì cái gì có tâm tư thưởng ngôi sao? Công chúa Skyward yêu kiều cười một tiếng. Bởi vì vừa rồi Zelda, công chúa Twilight, luyện tập cung thuật có rất lớn tiến triển nha. Hướng về phía Polaris vọt tới một tiễn. Từ góc độ này nhìn, Light Arrow ánh sáng cùng Polaris ánh sáng hoàn toàn trùng điệp ở cùng nhau đâu. Linh cũng có chút kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới công chúa Twilight tiến bộ thế mà lại dạng này tấn mãnh. Không hổ là Zelda, ánh mắt nhìn phía công chúa Twilight tay, chỉ thấy vị này mỹ lệ non mịn tay nhỏ, móng tay đã tím xanh một mảnh, xem ra bỏ ra tương đối lớn cố gắng, nếu không quang chi lực như thế nhu hòa năng lượng, không đến trình độ nhất định, là không thể nào đối với công chúa Twilight tay tạo thành gánh vác. Chú ý tới Linh tầm mắt. Công chúa Twilight vội vàng đem tay đặt ở sau lưng. Linh ánh mắt tại hỏi thăm công chúa Twilight. Đau lắm hả? Công chúa Twilight lắc đầu cười một tiếng. Ngay lúc này, bắn về phía Polaris Light Arrow. Lực đạo dùng hết, ở trong trời đêm rất nhỏ nổ tung lên. Mà bốn vị công chúa thân hình, bỗng nhiên biến thành mơ hồ. Linh giật mình, chỉ thấy bốn vị công chúa trên ngực. Đồng thời phát ra một đạo quang mang, rót vào Linh bên trong thân thể. Linh giật mình, chỉ thấy trong cơ thể Triforce lực lượng, trật tự chứng nhận số lượng ngay tại gia tăng. Liền phảng phất đồng hồ cát chậm chạp hở ra dưới đáy đồng dạng. Lập tức trong cơ thể lần nữa thêm ra 6 mai trật tự chứng nhận. Vô căn cứ nhiều hơn một phần được không lực lượng. Linh cảm thấy buồn bực. Đánh bại Venom ban thưởng sao? Không tính là a, đều đi qua thời gian rất lâu. Hylia nữ thần cũng sẽ không trì hoãn ban thưởng. Mọi người trong lòng, truyền đến Hylia nữ thần thanh âm. Zelda là trí tuệ tam giác hóa thân. Đây là dùng cố gắng của hắn. Thực hiện ra trật tự chứng nhận. Chỉ cần là công chúa Zelda thực lực xuất hiện đột phá. Linh lực lượng cũng biết tương ứng tăng cường. Hở, Midner há to mồm, tốt như vậy sao? Zelda mạnh lên, Linh cũng có thể ngay tiếp theo thu hoạch được ban thưởng ngài. Như thế quá phận sao? Vậy ta đâu? Cũng cho ta điểm ban thưởng có được hay không? Nữ thần không có trả lời Midner. Bốn vị Zelda thân thể khôi phục thực thể, lẫn nhau kinh ngạc nhìn thoáng qua. Linh ánh mắt sáng lên, chuyện tốt như vậy, chỉ cần viện trợ bốn vị công chúa tăng lên, hắn cũng biết tiện thể lấy thu thập trật tự chứng nhận. Zelda không hổ là trí tuệ tam giác hóa thân nha. Midner bỗng nhiên cười gằn, đối với Linh dỉ tai nói, chúng ta có thể tăng cường huấn luyện đám công chúa bọn họ. Sau đó nhờ vào đó đổi được đại lượng trật tự chứng nhận nha. Ta nhìn những thứ này công chúa một ngày cũng quá rảnh rỗi một chút. Cho các nàng tìm một chút sự tình làm đi. Linh trong đầu, lập tức liền xuất hiện dạng này một bức tranh liên hoàn. Một, hắn đeo kính đen, một bức lãnh khốc vô tình bộ dáng. Hai, mà bốn vị công chúa tựa như là bị nghiền ép nô lệ. Mỗi ngày liều mạng tu hành tăng lên lực lượng của mình. Mệt mỏi ủ rũ. Ba, Linh ngồi tại một đống lớn sáng lấp lánh trật tự chứng nhận bên trên cười ha ha. Đây là cỡ nào ghê tởm kẻ bóc lột hình tượng. Vân vân, Linh trong lòng vẫn là không nhịn được mà bốc lên một chút tà ác suy nghĩ. Dù sao để công chúa cố gắng tăng lên tu vi của mình cũng là vì các nàng thật sao? Chính mình thích hợp đốc xúc điểm các nàng cũng là bảo vệ các nàng sao? Bốn vị công chúa đột nhiên cảm giác lạnh siêu siêu. Ngoài không gian, công chúa Twilight phá hủy Stark tàn phá vệ tinh, lẳng lặng vờn quanh địa cầu trôi nổi. Chẳng biết tại sao, tàn phá vệ tinh bên trong tràn đầy đại lượng nhúc nhích chất lỏng màu đen. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục